Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 348. Đầy trời tuyết lớn che khuất cả bầu trời. Khoảng cách trận chiến lần trước của Trác Phàm đã qua một tháng có thừa. Vốn là mùa thu thanh lãng, bây giờ đã lặng lẽ ly biệt. Mùa đông tuyết bay đầy trời ở Phi Vân Thành của Trung Châu. Nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài bị mây đen tầng tầng che chắn, ngay cả một tia ánh sáng mặt trời để không lọt qua. Trong văn phòng giăng đèn đuốc sáng trưng hoa lệ của Đan Thanh Sinh, bên chân là một lò lửa than, nhâm nhi phẩm trà thơm trong tay, khóe miệng thỉnh thoảng xẹt qua một đường cong khó hiểu. Đan lão, lúc đó nếu tiểu tử gặp đại nạn, mời ngài ra tay hỗ trợ. Tiểu gia hỏa, lão phu cũng dám mạo hiểm vì ngươi. Yên tâm đi, vãn bối cũng không làm khó ngài. Nếu đó chỉ còn ngài tự tay xuất thủ, cái lệ tính mạng của tiểu tử thì tiểu tử liền thoát chết. Tiểu gia hỏa, có biết ngươi bây giờ đến tục cùng đã chạy trốn được chưa? Mùa đông buông xuống, tuy một kiếm kia của lão phu cố ý bổ lệch ra, nhưng quy lực cũng sẽ chắc làm ngươi bị thương. Thường thế do trảm long kiếm kình gây ra rất khó khỏi hẳn. Tại trong thời khắc giá rét này, ngươi phải thật bảo trọng đó. Trong đầu nhớ lại ước định lúc trước, lần nữa Đan Thanh Sinh nâng lên ly trà, phẩm một miếng trà thơm, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười ấm áp. Hay là tên tiểu gia hỏa còn chưa tin lão phu, ban đầu ở trong mật thất cùng Thượng Quan Phi Vân, mình còn cố ý nhắc nhở một phen, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trảm Long Kiếm Vương, có cái chuyện gì mà cao hứng như vậy chứ, có nên nói ra để bản tướng vui cùng một chút hay không? Thật khó để nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm như vậy của Trảm Long Kiếm Vương đó. Một tiếng cười to vang lên, từng đôi hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, cùng kính thi lễ. Mà xung quanh Bách Lý Kinh Vĩ, người khoác lông chồn chậm chậm mà vào, thẳng ngồi đến, ngồi bên cạnh Đan Thanh Sinh, cười nhạt ra tiếng. Thượng Quan Phi Vân cũng được cùng theo vào, ngồi xuống sát bên hắn, bắt chéo chân lên, buồn bực ngắn ngẩm. Đúng vậy Đan Huynh, có chuyện tốt gì? Không bằng nói ra để mọi người cùng cao hứng một chút thì tốt. Dù sao trong một tháng đến, bản vương lại rất buồn bực đó. Thần kiếm bị cướp, phúc địa bị hủy, ngươi đương nhiên là sẽ phiền muộn rồi. Mỉm cười một tiếng, lúc này Đan Thanh Sinh lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Cầm đi, nhánh đệ của ta truyền tin tức đến, nói là đã nhìn thấy tung tích của Thượng Quan gia, hỏi ta bây giờ nên làm gì. Cái gì? Không phải giật mình, Thượng Quan Phi Vân vội vàng cầm ngọc giản lên xem xét, lại trở nên khẩn trương. Đám người kia thế mà chạy đến chỗ của ngươi sao? Thế nhưng đây không phải là phương hướng Đông Châu mà là Bắc Châu à, bỏ đến đó làm gì chứ? Hắn là cũng dám trực tiếp đi về phía từ phía đông, nên đi đường vòng đến Bắc Châu đúng không? Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ lại cầm một lấy một ly trà, không nóng không lạnh mà nhâm nhi. Trong lòng khẩn trương, Thượng Quan Phi Vân chặn lại nói: Thừa tướng đại nhân, chuyện này nên phải làm sao đây? Không có cách nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng than nhẹ một tiếng. Khu vực ở Trung Châu quá lớn, Thượng Quan gia một khi đã ẩn tàng, xác thực rất khó bắt rõ được hành tung. Tuy nói bản tướng đã phát thông báo cáo tri các đại kiếm vương ở Trung Châu cửu vực, nhưng cũng không biết được hành tung cụ thể. Các kiếm vương không thể nào tìm tòi được, lại thêm có nhiều kiếm vương quen thói biến nhát, ngay cả đất phòng của mình cũng ở, liền càng thêm khó làm. Ây, Bách Lý thừa tướng, nhưng ta là do ngươi tìm đến mà. Trảm Long Kiếm Vương, ta không nói ngài, ta đang nói tên nghiện rượu như mạng kia, là tử kiếm tiên đó. Trong mắt đẩy lên tinh quang, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng khẽ cánh môi, thở dài lên tiếng. Thân là kiếm vương, lại thường xuyên chạy đến các nơi nhấm nhát các loại rượu ngon, không bị thứ chính vụ, quả thật là quá ngạo ngẩn. Có lúc hắn còn chạy khắp bốn châu, thật đúng là không biết đem đất phong cho hắn để làm gì. Chỉ là hành tung bí ẩn của Thượng Quan gia đình này, cho dù hắn về cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ tăng thêm phiền phức. Thật sâu nhìn hắn một cái, khóe miệng Đan Thanh Sinh vươn lên miếng cười đặc tiếng. Nhưng đối với lão gia hỏa kia, lão phu lại rất hâm mộ, tự do tự tại . Phi Vân Huynh, mấy ngày nữa chờ hắn trở về, chúng ta cùng đi chỗ hắn uống mấy chén đi. Có lẽ hắn từ chỗ nào đó đem về không ít rượu ngon đặc biệt đó. Người muốn đi thì đi đi, ta cũng không có tâm tình này. Công còn kiên nhẫn khoát khoát tay, Thượng Quan Phi Vân ồ mồm nói. Ngược lại là Mai Ngọc Giản này, người tính trả lời làm sao đây? lông mày nhíu lại, La Thanh Sinh cười khẽ một tiếng. Còn có thể trả lời làm sao đây? Bọn họ hỏi Lão Phu nên làm sao? Lão Phu chỉ trả lời cho hai người bọn họ rau trộn. Lần này Thượng Quan Gia xuất tập nhiều cao thủ như vậy, còn có ba lão gia hỏa liên thủ lại có thể so với Cửu Kiếm Vương. Lão Phu cung tòa trấn ở đó, bọn họ đi há phải chịu chết sao? Mở một mắt nhắm một mắt để bọn hắn đi thôi. Người thân thể lập tức trì trệ, da mặt Thượng Quan Vân co rúm lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Hưng Vĩ. Thượng tướng đại nhân, ngươi nhìn thái độ của lão gia hỏa này đi, rõ ràng không có chí khí. Chờ đến chỗ cố bất bại kiếm tôn, bản vương nhất định sẽ tố cáo hắn. Hừ, nhớ mắt lẹ nhích hắn một cái. Bách Hưng Vĩ là từ chối ý kiến, cười cười. Ta khuyên Thượng quan kiếm vương vẫn là không nên không phóng khoáng như vậy, bởi vì lần này ta đứng tại trảng đốc kiếm vương bên này, biết rõ không thể làm mà lại vẫn làm là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nhẹ nhàng đầy nắp bát trà, Bách Hưng Vĩ đã mặc đến tiếng. Vốn lùng bắt Thượng quan gia cũng là một hành động mất bò mới lo làm chuồng, nghĩ chắc cũng không có tiến triển gì. Hiện tại đã phát hiện hành tung của bọn họ, còn đưa mặt của mấy trăm cao thủ cho bọn hắn, tổn binh hao tướng cần phải gì chứ. Tóm lại lần này chúng ta bại, thua không oán không hối, chuẩn bị chờ lão tổ tông tranh chạy đi báo. Thế mà lời hắn còn chưa dứt, một gã hộ vệ đã đang đang chạy vào, không người đưa lên một ngọc giản bẩm mà nói: khởi bẩm thừa tướng đại nhân, ngọc giản của đế đô truyền tin đến. Đế đô truyền tin sao? Lông mày nhớ lên một cái. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, đưa tay cầm lấy ngọc giản với mặt kỳ dị nói: bản tướng mới bỏ bê công việc 3 tháng, bệ hạ liền gọi ta trở về sao? Ngày tháng thanh nhàn sắp kết thúc rồi, làm khách ở chỗ của Phi Vân Kiếm Vương, bản tướng còn không kịp đi du lịch đủ, thật sự là một khắc cũng không rảnh rỗi. Cô không biết đế đô lại xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhờ bản tướng về xử trí. Giả bộ trâu bò đi, chỉ mình ngươi bệnh biểu chắc, đế quốc một ngày để không thể thiếu ngươi, được chưa đó? Khóe miệng run rẩy, tôi coi Vân liếc xáo anh một cái, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại gạt ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chân chập nói: thừa tướng đại nhân, thật sự là trăm công nghìn việc ra, đế quốc không có ngài để không nổi lên mặt trời được. Nghe ra sự trào phúng trong lời hắn, Bách Kinh Vĩ không chút quan tâm, vẫn sắc mặt lạnh nhạt như cũ xem nội dung bên trong ngọc giản. Thế nhưng một phút sau đó mặt hắn đại biến, kêu lên sợ hãi: thế nào, xảy ra chuyện gì vậy sao? Không khỏi giật mình, hai người Thượng quan Phi Vân cùng nhau kêu lên. Quay đầu liếc nhìn bọn họ, Bách Kinh Vĩ hơi hơi trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: lão tổ tông xuất quan muốn triệu tập Cửu Kiếm Vương cùng trọng thần của đế quốc mở hội, có vẻ như muốn ra tay với Bắc Châu. Cái gì, Bách Bại Kiếm Tôn xuất quan sao? Không khỏi giật mình, Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh biết nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng kinh hô, sau đó không tự chủ được lẩm bẩm: như vậy thiên hạ muốn đại loạn rồi à? Ai à, sao lại nói như thế chứ? Ai không, là thời điểm đại thịnh của thiên hạ mới đúng. Nhìn sắc mặt tối sầm lại của Bách Lý Kinh Vĩ, hai người Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đồng thời cười khan một tiếng, qua loa tắc trách nói ra. Bách Lý lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối ý kiến. Vừa mới nói, bản tướng chưa nói qua với các ngươi, mời hai vị kiếm vương ngày sau anh nói cẩn thận. Phải biết, hiện tại các ngươi là Cửu Kiếm Vương, chí tôn của Trung Châu, trụ cột của Kiếm Tinh đế quốc. Đế quốc cường thịnh, các ngươi mới cường thịnh, lại tổ tông mới cường thịnh, thì các ngươi cũng cường thịnh. Đừng đem đạo tổ tông như đối thủ mà đối đãi. Tuy nói trong mắt lão tổ tông, những quân nhân như các ngươi là đối thủ thực lực mạnh mẽ, sẽ có tâm tình đỏ sức, ta còn có thể lý giải, nhưng không được kết bè kết đủ, biết chưa? Qua lâm gật đầu, hai người đều không cho rằng là như vậy. Biết mình cũng không có lực chấn nhiếp với hai vị đại kiếm vương, Bách Lý Kinh Vĩ cũng nhiều lời nữa, sau đó hét lớn một tiếng: người đâu, chuẩn bị trở về đế đô, bản tướng muốn cùng hai vị kiếm vương đại nhân đi chào lão tổ tông. Vâng. Lập tức có người chạy vào, không người cúi đầu, muốn đi xuống phân phó, chuẩn bị cậy vào, thế nhưng không đợi hắn rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ lại mở miệng nói: còn khó, nên trước ta kêu ngươi đi tìm một người đáng tin ở Tây Châu, ngươi tìm được chưa? Khởi bấm thừa tướng, đã tìm được. Tốt, vậy để hắn trở về Tây Châu, nghe ngóng một ít chuyện cho bản tướng đi. Trong mắt bỗng dưng chảy ra một tia giật mình lo lắng, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, sâu xa nói: thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân nghi hoặc: thừa tướng đại nhân, ngươi tìm người đi Tây Châu làm gì chứ? Các châu đều bố trí phòng ngự, trận pháp kết giới, há lại có người có thể nghe ngóng tùy tiện được sao? ta có phải là cho hắn đi ngay ngóng bí mật quân sự gì, ta kêu hắn đi dò xét nội tình có một người mà thôi. Người nào thế? Cổ Nhất Phàm. Trà Bách lên tinh mang, trên mặt Bách Kinh Vĩ hiện lên một chút hồi ức. Cổ Nhất Phàm người này là một đối thủ thật đáng kính, tuy hiện tại hắn đã chết nhưng ta vẫn muốn xem một ít chuyện của hắn, xem như nhớ lại đi. Dù sao thì làm mưu sĩ, con cờ trong tay hắn thực sự quá ít, nếu mạnh hơn một chút nữa cũng không thể chắc được ai mới là người thắng sau cùng. Bách Lê Kim Vĩ không nói tiếp, nhưng trong mắt hắn đã có đáp án. Một đối thủ có thể thực lực ngang nhau, không đến cuối cùng sao thể kết luận thắng bại được chứ. Nhìn chăm chăm hắn, Từ Tôn Phi Vân suy nghĩ một chút lại thăm thẳm lên tiếng. Thế nhưng Cổ Nhất Phàm tâm cơ khó lường, đi đến Phi Vân Vương phủ ta có mưu đồ riêng, làm sao chúng ta có thể tra ra bối cảnh chính thức của hắn được chứ. Trên đời cao minh nhất cửa không phải toàn phần nói ngoa, mà chính là trong thật có giả, trong giả có thật. Chậm rãi lắc lắc đầu, Bách Linh Vĩ từ chối ý kiến. Cổ Nhất Phàm là người thông minh, tất nhiên sẽ không toàn dùng những lời nói dối lừa ta, bởi vì như vậy liền rất dễ dàng lộ hãm. Riêng là chỗ xuất thân, một số nhân tình của phong thổ, đặc sản tục vật đều không hoàn toàn giống nhau, rất dễ dàng bị bại lộ. Cho nên cho dù hắn tên hắn là giả, nhưng lấy lịch tích tịch là thật. Mà dạng thiếu niên thanh tài tài tuấn như hắn ở Tây Châu cũng có khả năng là hạng người bừa bãi vô danh. Cho nên ta muốn điều tra một chút hắn đến cùng là ai, có thể gia chủ cùng Bách Lý Kinh Vĩ ta mà không rơi xuống hạ phong, đến cùng là thành thánh phương nào. Trên mảnh đất mênh mông, lông ngỗng phi tuyết gào thét, bầu trời tàn phá giữa bầu trời lạnh tanh này nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Cũng khu vực mênh mông này bị bao phủ bởi tuyết dày, một đại hán cao 9 thước, một chân đạp xuống, cổ thể bị bao phủ đến cả nửa thắt lưng. Mùa đông khắc nghiệt như thế, thê lương đến như vậy, không có một chút sinh cơ nào, đoán chừng cũng có người nào sẽ đi lại dưới khí trời khắc nghiệt như vậy. Cho dù tu giả thực lực cao siêu, tất nhiên không muốn đỉnh gió tuyết đầy trời như thế. Đối phó ông trời nhất định phải lên tới tuyệt đỉnh. Nhìn mặt đất bao la này, tầm mắt bao quát non sông, biểu hiện chí khí anh hùng của chính mình. Bất quá bên trong vùng đất khỉ ho cò gáy như thế, lại có hai bóng người cô độc đang đi trong mảnh trắng xóa này, hóa thành hai chấm đen nhỏ chiếu rọi trên một mảnh gió tuyết, vừa bất ngờ lại vừa không hợp thời. Rắc rắc, từng tiếng chân đạp tuyết đập đứt quãng vang lên. Một bóng người cao lớn có chút gầy yếu hơi hơi đình trệ một chút, sau đó lại đem một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cõng trên lưng, thở hầm hộc mấy hơi, nô ra từng miệng xương trắng, lại tiếp tục khó khăn đi về phía trước. Chỉ là thân ảnh kia có chút tuy có chút suy yếu, thỉnh thoảng lại dừng trong gió tuyết, giống như đứng để không đứng vững, nhưng rất nhanh lại kiên định thân thể tiếp tục đi tiếp. Mặc dù khí trời lạnh lẽo như vậy, nhưng bóng người kia vẫn chảy mồ hôi ròng ròng, thân thể mềm mại trên lưng người kia cũng chậm rãi mở ra hai con người suy yếu, khẽ mở bờ môi đã khô quắc, anh thật âm thanh cũng mang theo tiếng khóc. Lão cha, ta đã không được rồi, mấy tháng này người đã luyện chế đan dược thập nhất phẩm cho ta, vì ngăn lại tốc độ chạy máu của ta, lại vì ta luyện chế bổ khuyết hoàn, làm cho nguyên lực hao tổn to lớn, người vốn có trọng thương trên người càng bị nguyên khí đả thương, lại cõng ta như vậy liên tiếp mấy tháng trời, hiện tại người bay cũng không bay nổi, nếu tiếp tục như vậy người sẽ không chịu nổi đâu. Lão cha, người ném ta đi, đi một mình là được rồi, ngày giờ của ta đã không còn nhiều, tội gì phải chịu liên lụy vì ta chứ, im miệng. Thế mà còn không đợi đán nói xong, bóng người cao lớn kia đã thở từng ngụm thở mấy hơi hồng hộc, ngẩng đầu lên, chính là một khuôn mặt quen thuộc, không phải Trác Phàm thì là ai chứ. Chỉ bất quá giờ khắc này khuôn mặt của anh cũng trở nên tiều tụy, mặt không có chút máu, nhưng hai tròng mắt lại còn ánh sao sáng láng, hiện ra vẻ kiên nghị. Chợt cắn răng một cái, tiếp tục cất bước tiến lên, trên mặt vô cùng kiên định. Tiểu Tam Tử, ngươi nghe cho kỹ cho ta, ta mới là cha ngươi, giờ có cái gì mà phải nghe ngươi chứ. Tóm lại, vô luận thế nào ta đều sẽ đem ngươi còn sống mà đưa về Tây Châu để hai lão gia hỏa kia cứu ngươi. Thế mà Tây Châu cách nơi này có mấy nghìn vạn dặm xa đó, bây giờ chúng ta có thể đuổi tới sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, lão cha người nhất định chịu không được đâu. Mi mắt không khỏi hơi run run, Trác Phàm không nói gì, chỉ là vẫn ngoan cường như cũ. Thật lâu sau mới khánh đang nói, có cần dựa vào đôi chân này, ta cũng phải nhất định đem người đưa trở về, mà chúng ta cũng cần phải bôn ba như vậy, lại thêm lộ trình 10 ngày nửa tháng nữa chúng ta đã tới Kim Thành. Ở nơi đó, thế nhưng có truyền thống trận mà Nam Châu cung cấp, đến lúc đó chúng ta trở về Tây Châu chỉ trong nháy mắt mà thôi. Truyền thống trận sao? Lớp mày lắc một cái, cô Tân Thông mất mát lắc lắc đầu, cười khổ ra tiếng. Lão cha, người cũng biết truyền thống trận Nam Châu này là đường buôn bán hai đầu, quan đạo nắm giữ trong tay chiếm tên đế quốc, nếu chúng ta tới Trung Châu cũng không có cách nào dùng được. Càng không nói là hiện tại mà đường buôn bán bị đệ nhất thương hội nắm giữ tại Nam Châu, hối thông Nam Châu, không để ý tới chính sự mà sử dụng đường buôn bán, cũng chướng sự các châu đồng ý mới có thể liên thông. Hai người chúng ta đều là những tồn tại không thể lộ ra ánh sáng, sao thể chịu đựng được sự điều tra của bọn họ chứ? Ánh mắt hơi run rẩy, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh là quyết định cắn răng nói: yên tâm đi, có lão cha ở đây, truyền thống trận này ta dùng chắc. Nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên một bước bước ra, hung hăng phóng về phía trước. Cứ việc mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí toàn thân cũng bị bốc lên, nhưng anh vẫn nắm chặt quyền như cũ, đón gió tuyết mãnh liệt tiến lên, nỗ lực kiên trì. Lão cha, người thật là tốt bụng. Cảm nhận được bóng lưng rộng lớn của Trác Phàm, hai con người của Tân Thông lại tràn đầy nước mắt, ngày ngày lên tiếng. Ngay sau đó, hắn lại suy yếu một lần nữa, nhắm mắt lại, máu tươi vẫn chảy ra từ trong cánh tay, tại mảnh gió tuyết trắng xóa nhiễm lên một màu sắc đỏ tươi, mà lại khí tức của hắn cũng càng lúc càng yếu ớt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rét lạnh. Tuy không có cảm nhận được điều bất thường của tên tân tử ở sau lưng, cũng nghe thấy hơi thở yếu ớt của hắn, nhưng trong lòng Trác Phàm lúc này chỉ có hai chữ: tiến lên, không ngừng tiến lên. Trong mắt hiện lên ánh sáng bất khuất, Trác Phàm từng bước đi về phía trước, giống như một con bò, cho dù phía trước đã không còn con đường, cũng phải dẫm tới mức ra một con đường mà đi tiếp. Như thế như vậy, một canh giờ trôi qua, Trác Phàm kìm nén một hơi đi tới. Hai canh giờ trôi qua, Trác Phàm thở hồng hộc nhưng vẫn như cũ nỗ lực đi về phía trước, chỉ là tốc độ đã có chút tập tễnh. Ba canh giờ trôi qua, tốc độ của Trác Phàm đã vô cùng chậm chạp, đã rất khó tiến thêm một bước nào, chỉ dựa vào sức nặng của thân thể mà đẩy tuyết động ra, bước về phía trước mở ra đường lại khó nâng lên nửa bước. Cho đến 5 canh giờ sau, thân thể Trác Phàm cuối cùng cũng đã đi tới điểm giới hạn. Tuy anh đang nghiến răng liều mạng bước về phía trước, nhưng cũng đã không có cách nào nhúc nhích, giống như thân thể đã không còn là của anh vậy. Toàn thân sớm đã bị đông từ cứng ngắc, không thể động đậy. Sau cùng tinh thần lực của anh cũng đã tới cực điểm, mắt tối sầm lại, bỗng dưng lao về phía một mảnh tuyết trắng, ngất đi. Mà của Tân Thông trên lưng anh sớm đã hôn mê, cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đã bắt đầu cứng ngắc lại, trở nên càng thêm băng lãnh. Cánh tay đang bị chảy máu, càng lúc càng chảy chậm chạp, giống như đang có dấu hiệu sắp chảy hết máu. Cuồng phong vẫn hô gạo như cũ, phi tuyết vẫn phiêu đãng, dấu chân trăm cây nghìn đắng của hai người rất nhanh liền bị phi tuyết chôn vùi, hoàn toàn biến mất không thấy gì. Liền ngay cả thân thể của hai người cũng dưới gió tuyết đầy trời này dần dần chui vào lòng đất, rất nhanh liền không còn tung tích. Thiên địa vô tình đem hết thảy trên thế gian đều xóa bỏ, bất luận ngươi là ai, đây chỉ là một cách qua đường của thế gian này, chung quy cũng phải trở về tự nhiên. Âm âm, nơi này vẫn không có gì, một mảnh trắng xóa vẫn bọc lên một tầng áo bạc, nhưng không thấy nơi cuối cùng, chính là một mảnh thế giới lạnh của băng xương. Một cỗ xe lớn tàu thủy lớn như một ngọn núi nhỏ, phía trước là ba linh thú hỗn mảnh đầu cao 6 trượng, trong gió tuyết gào thét này trái thét tùy tiện, quy sái khoác sắt lao vụt đi. Chỉ trong nháy mắt liền đã xẹt qua khoảng cách 1000 mét. Cái xe này là từ ba đầu linh thú cấp 3, kéo xe ngựa đang tùy rong ruổi, hoàn toàn không sợ phong tuyết của thiên địa. Mà trong xe ngựa nhẹ la trước trướng một đỉnh lư hương, sương mờ lượn lờ đạm mạc bay hơi, loan trướng phấn hồng hiển thị rõ chủ nhân là nữ tử, hương thơm ngào ngạt, cho dù bên trong gió bão lạnh táp này cũng khó có thể che giấu mãi may. Ngừng. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng quát nhẹ rung động lòng người lại đầu đột ngột từ cái xe kia phát ra. Chết. Bỗng nhiên chậm lại, ba con linh thú đẳng cấp cấp 3 dừng bước chân lại. Tiểu thư, làm sao vậy? Lúc này là một thanh âm non nớt dí dỏm phát ra, hơi nghi hoặc mà nói. Truy sát bên ngoài có vết máu hay không? Vết máu sao? Màn lụa nhẹ lay động, từ trong xe ngựa chui ra một cái đầu nhỏ, đại khoái khoảng 16-17 tuổi, hai con người linh tính 10 phần, tại trong khu vực đầy gió tuyết, trước sau nhìn xem, là nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có, tiểu thư, ngài có phải là đã nhìn lầm hay không? Có nói gì, người kia trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói. Xuống tìm đi, đi xuống xem một chút, dưới tuyết động kia có người sống hay không? À, cái gì à? Kêu người đi ngươi thì ngươi cứ đi đi. Ta hành y nhiều năm như vậy, đã quá quen thuộc với mùi máu tươi, nhất định là có người gặp nạn. Chỉ là hiện tại, phong tuyết lớn như vậy, chỉ sợ đã bị vùi lấp ở chỗ sâu. Tìm đi, còn không mau đi tìm, hay sao? Trong xe truyền ra tiếng nói giống như Hoàng Anh thấm vào ruột gan, nhưng trong lời nói là tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí không cho chống đối lại. Bất đắc dĩ nhún vai, tiểu cô nương kia tung người nhảy xuống từ xe ngựa, một bên tỉ mỉ tìm tòi, một bên phát ra lời bực tức. Đi thì đi, ai bảo ngươi là tiểu thư chứ? Tìm đi, ngươi nói cái gì đó? Không có gì, ta nói là thực là có người một mực đang tìm kiếm trong tuyết. Truy Nhi từ chối cho ý kiến, đáp lại lời tra hỏi tiểu thư là chợt quát tâm một tiếng, hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay non nớt cắm vào trong một đống tuyết lớn, sau đó ầm vang một tiếng, liền từ trong tuyết lôi ra hai bóng người, một lớn một nhỏ, bịch một tiếng ném trên mặt đất. Nhìn một mảnh đỏ tươi trong tuyết động kia, là nhìn hai đạo nhân ảnh này, Truy Nhi kêu lên: tiểu thư, mũi của ngươi cũng thật là linh đó, nơi này thực sự có hai người một lớn một nhỏ bị tuyết vùi ở đây, dường như đông cứng, đứa bé kia cũng đang không ngừng chảy máu, giống như cũng đang nhanh chảy khô rồi đó. Cái gì, trong trời giá rét thế này mà còn không ngừng chảy máu sao? Bên trong chiếc xe lớn tràn ra một tiếng kinh nghi, sau đó thành lại đói. Truy Nhi, nhanh đưa bà hắn lên đây, riêng đứa nhỏ kia chỉ sợ đã bị trọng thương, nhất định phải cứu trị ngay lập tức. Vâng. Bỗng nhiên gật đầu một cái, Truy Nhi kia muốn tiến lên, nhưng bỗng nhiên lại trì trệ, có chút chần chờ. Nhưng tiểu thư hạ, hai người kia đều là nam nhân, cứ như vậy mà đưa lên xe của người chỉ sợ không ổn đâu. Phải biết xe của người còn không có được nam nhân nào bước vào, đứa trẻ này thì còn dễ nói. Sao lại có nhiều quy củ như vậy chứ? Cứu người là quan trọng. Không chờ nàng nói hết lời, một tiếng quát lạnh đã truyền ra từ trong xe. Bình tĩnh gật đầu, Truy Nhi không nói nhiều nữa, bỗng nhiên đem thân thể hai người nhấc lên liền ném vào trong xe lớn, sau đó chính mình cũng nhảy lên tiếp tục lái tiến về phía trước. Chỉ để lại một mảnh tuyết vừa bị máu nhuộm đỏ, dần dần trong gió tuyết chậm rãi biến mất, không còn vết máu nào nữa. Bên trong cổ xe lớn ấm áp, Truy Nhi đem thân thể lạnh băng qua cha con Trác Phàm tùy tiện ném tới ngoài sẵn trong xe trước một mảnh màn che, nhìn về phía Loan Trướng cười nói: tiểu thư, hai người đều đã đưa đến, chỉ là máu của đứa nhỏ này lại dính lên xa giá của tiểu thư, thật là có chút đáng tiếc. Trên đời trân quý nhất là sinh mệnh, một vết máu dính trên xe rửa sạch là được, có gì phải tiếc chứ. Khẽ cười một tiếng, phù một tiếng, một sợi tơ đỏ đã bắn ra từ bên trong màn che kia, lúc này quấn lên cổ tay Trác Phàm, nguyên lực cuồn cuộn xuyên vào thân thể anh. Không còn bất đắc dĩ biểu môi, Truy Nhi những giọng lầm bầm: người đương nhiên là không quan tâm, dù sao việc rửa xe cũng phải là việc của người. Truy Nhi, ngươi lại càm ràm cái gì đó? Không có gì, ta chỉ là đang nói tiểu thư đại nhân đại nghĩa, Truy Nhi tất nhiên sẽ có cung tận tụy vì tiểu thư đến chết mới thôi. Sắc mặt vừa nghiêm lại một chút, Truy Nhi thề nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, vù một tiếng, sợ tơ trong màn che đã thu hồi lại, thản nhiên nói: tiểu nha đầu đừng cào nhào nữa, làm chính sự đi, người này không có gì đáng ngại, chỉ là sau khi trọng thương vất vả lâu ngày mới thành tật, nguyên lực bị hao tổn quá độ, lực kiệt mà suy yếu, cho hắn ăn một ít nguyên đan, nghỉ ngơi mấy ngày tất nhiên có thể tỉnh lại. Vâng tiểu thư. Cười hì hì một tiếng, Truy Nhi lập tức đỡ Trác Phàm dậy, xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một khảo đan hoàn màu xanh đút cho anh, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nói: người này cũng là thần chiếu cảnh, lại còn sẽ kiệt lực sao? Cũng không phải là hạng người yếu kém đó chứ, ngay cả nguyên lực trong cơ thể mình cũng không biết khống chế sao? Có lẽ không phải là không khống chế tốt, mà chính là không thể không toàn lực ứng phó. Người trong giang hồ phần bất do kỹ, người này bị vùi trong tuyết động, chỉ sợ là có liên quan đến đứa nhỏ này. Phiu, là một tiếng vang nhỏ vang đêm, bên trong màn che lại bắn ra một sợi tơ đỏ thẫm, lúc này quấn lên cổ tay Tiểu Tâm Tử, sắc mặt đã tái nhợt, nguyên lực cuồn cuộn là tỉ mỉ thăm dò. Thế nhưng dò xét không bao lâu, sau một hồi, người bên trong màn che kia giật mình. Đứa nhỏ này thật kỳ quái, trong cơ thể lại có hai cổ năng lượng quấn quýt phá hư lẫn nhau, đang phá hủy chỗ bị thương trên cánh tay hắn, khiến huyết mạch khó có thể ngưng kết, lúc này đã mất hơn phân nửa máu. đã đến lúc nguy hiểm rồi. Nếu không thể mau chóng cầm máu, chỉ sợ màn kế này coi như xong. Trụy Nhi cầm Ngân Huyết Đan ra đây. Vâng, tiểu thư. Ngật đầu một cái, Trụy Nhi nghe giọng điệu nghiêm trọng như vậy của tiểu thư và mình, cũng thu hồi với mặt đùa giỡn, trở nên nghiêm túc, sau đó bóc ra một khối đan hoàn đỏ thẫm, cho cô ta trông anh vào.